Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 4. Mục Trần cùng Lạc Ly lúc này đang đứng ở thiếu niên khi bạn tốt La Đông gia môn ngoại. Mục Trần sở dĩ trước hết tuyển La Đông là bởi vì ở bạn tốt trung, hắn là cái thứ nhất bị Thanh Diễn Tỉnh dụ hoặc. Thao Thanh Diễn Tỉnh người, Mục Trần thực hy vọng chính mình lão bà cùng mẫu thân giống nhau, đều là cái thứ nhất bị La Đông thao. Bởi vì cùng Mục Trần quan hệ, hiện giờ La Gia cũng đã là Bắc Linh Đại Lục cường đại gia tộc, nhìn kia xa hoa cửa chính, cùng với chiếm địa rộng lớn phủ đệ, Mục Trần nguyên bản ôm lấy Lạc Ly eo thon tay, vói vào nàng liền thể váy dài khai sái sườn bãi, ấn ở nàng phong trên mông xoa nắng lên, ân lão công. Ngươi chán ghét. Đây chính là ở trên đường cái. Bị Mục Trần bên đường xoa nắng phong mông Lạc Ly, lúc này sườn bãi vén lên, lộ ra một toàn bộ thon dài mê người đùi đẹp không nói, đầy đặn đại mông cũng lộ ra một nửa nhi, mà nàng đối mặt La phủ cửa chính chính diện nhi, càng là mê người đến cực điểm. Bởi vì Lạc Ly nửa trong suốt tài chất màu đen váy dài tiếp theo ti không quải, cho nên nàng âm hộ không hề che lấp. Ở Mục Trần xoa nắng nàng phong mông thời điểm, nàng tao âm hộ đã lộ ra một chút, kia hình dạng hoàng mỹ âm mao, đủ để lệnh bất luận cái gì nam nhân phát cuồng. Lạc Ly lúc này bộ dáng như thế câu nhân, nhưng vô luận là La phủ cửa chính người hầu vẫn là trên đường cái người đi đường, tất cả đều không có gì phản ứng, bởi vì lúc này Mục Trần cùng Lạc Ly đã ẩn nấp thân hình, chỉ cần Mục Trần không nghĩ làm người nhìn đến, toàn bộ thế giới vô biên chỉ có hai người có thể giải trừ bọn họ ẩn thân. Cho nên, Lạc Ly hiện giờ mê người bộ dáng, trừ bỏ Mục Trần không ai có thể nhìn đến. Trên đường cái làm sao vậy? Này cũng không phải là vừa mới chủ động thao mười mấy nam nhân nữ hoàng nên nói nga. Mục Trần xoa nắng Lạc Ly mông, cười xấu xa nói. Đang nói chuyện đồng thời, sát thủ đã theo mông hạ sờ, sau đó về phía trước sờ đến Lạc Ly đã hơi hơi phát ước âm hộ. Hiện tại nhân gia thân phận cũng không phải là chủ động thao nam nhân nữ hoàng, nhân gia là phải làm trượng phu mặc nhi câu dẫn trượng phu bạn tốt mục phủ chủ mẫu. Nhân gia vẫn luôn là cao quý đoan trang, ôn nhu thiện lương. Sở hữu một phủ thần dân, đều nói nhân gia là nữ thần đâu, nhân gia như vậy nữ thần, sao có thể ở trên đường cái lộ ra đùi cùng mông cấp nam nhân sờ tao âm hộ sao? Dựa vào Mục Trần trong lòng ngực, Lạc Ly cười nói, lúc này Lạc Ly có kinh người mị lực, bởi vì đang nói như thế khiêu khích nói khi, trên người nàng khí chất như cũ như vậy cao quý, như vậy ấm áp từ ái. Nhìn đến nàng lúc này bộ dáng, mọi người mới có thể chân chính minh bạch cái gì là mẫu nghi thiên hạ. Lão bà, nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, lão công thật muốn ôm ngươi đại mông hung hăng thao ngươi tao âm hộ. Mục Trần xoa nắng Lạc Ly âm hộ, hô hấp dồn dập nói, kia còn chờ cái gì? Ta là lão bà ngươi, ngươi tưởng như thế nào thao liền như thế nào thao bái. Lạc Ly dùng nàng kia cao quý vô cùng, ôn nhu hiền từ khí chất nói dụ hoặc nói, nghe Mục Trần trong lòng ngứa, tuy rằng ta rất muốn thao ngươi, bất quá ta càng muốn xem ngươi bị ta hảo bằng hữu ôm đại mông thao. Nói xong, Mục Trần rút ra Lạc Ly vượt gian sát thủ, sau đó không đợi Lạc Ly sửa sang lại hảo váy áo liền giải trừ ẩn thân trạng thái. Mục Trần giải trừ ẩn thân sau, trên đường người đi đường cùng La phủ người hầu lập tức liền phát hiện hai người, mà Lạc Ly cũng ở trong nháy mắt liền khôi phục cao quý đoan trang bộ dáng. Đối hai người đột nhiên xuất hiện, La phủ người hầu giật mình phi thường. Đặc biệt là vừa mới xuất hiện là Lạc Ly quần áo bất chỉnh bộ dáng, càng là làm bọn hắn giật mình. Bất quá Lạc Ly nhanh chóng khôi phục, làm bọn hắn trong lòng nhịn không được nghi hoặc chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Bất quá bọn họ không dám hỏi, cũng không dám tưởng, bởi vì bọn họ đã nhận ra Lạc Ly cùng Mục Trần. Làm La phủ người hầu, bắt đầu làm việc trước hết muốn nhận thức người chính là một gia nhân vật trọng yếu. Đối Mục Trần cùng Lạc Ly, bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tham kiến đại chúa tể, gặp qua chúa tể phu nhân. Hai cái người hầu quỳ xuống đất dập đầu nói. Ở quỳ xuống đất thời điểm, hai người đều thực khẩn trương, bởi vì bọn họ vừa mới nhìn đến Lạc Ly đùi đẹp còn có ngẫu nhiên lộ ra phong mông khi, dương vật ngạnh, phía trước dẫn đường, đi kêu một chút nhà các ngươi thiếu gia. Mục Trần ôn nhu lại không mất uy nghiêm phân phó nói, hai cái người hầu, lập tức dựa theo Mục Trần phân phó hành động. Một cái đi thông tri La Đông, một cái khác ở phía trước dẫn đường dẫn bọn hắn đi La phủ chính sảnh. Thông tri La Đông người hầu không có vào phủ, mà là hướng phủ ngoại chạy tới. thực hiển nhiên La Đông không ở bên trong phủ, mà là đi bên ngoài chơi. Tiểu tử này, hiện tại còn không thành thân, nhưng là bên ngoài cô nương lại một đống lớn, La Thúc bọn họ cũng không quản quản. Ông lấy Lạc Ly eo thon, cố ý vô tình trêu chọc nàng phong mông, Mục Trần cười truyền âm nói, La Thúc như thế nào quản hắn. Bọn họ hai cha con thường xuyên cùng nhau ôm bà đại mông thao, đều thành anh em cuộc chèo huynh đệ. Hơn nữa, hắn những cái đó cô nương La Thúc tất cả đều chơi, La Thúc như thế nào sẽ quản? Lạc Ly cười trả lời, qua. La Đông tiểu tử này cũng thao quá nương. Kia hắn không phải thành ta cha nuôi. Nghe được chính mình khi còn nhỏ bạn tốt thao quá thanh diễn tỉnh, Mục Trần vẻ mặt hưng phấn, nghĩ đến thân sinh mẫu thân bị bạn tốt phụ tử thao làm tình cảnh. Hơn nữa hiện tại hắn lại đem liệu lý tao âm hộ đưa cho bạn tốt thao, kích thích cảm giác lệnh Mục Trần dương vật ở đũng quần khiêu hai hạ. Nếu không phải nỗ lực áp chế, dương vật nhất định sẽ hoàn toàn đứng thẳng lên. Nếu thao quá bà chính là ngươi cha nuôi, vậy ngươi cha nuôi liền đếm không hết. Ngày hôm qua thao ta những người đó, chỉ cần có nhi tử, liền tất cả đều thao quá bà. Ngươi những cái đó bạn tốt, tất cả đều là ngươi cha nuôi. Lạc Ly cười nói, này không thể được. Không duyên cớ nhỏ đồng lứa nhi, ta muốn báo thù. Mục Trần bất mãn nói, như thế nào báo thù? Ngươi cũng thao thao bọn họ mẹ ruột. Lạc Ly cười hỏi, nhìn Lạc Ly trêu đùa biểu tình, Mục Trần ôm nhu ôm lấy nàng, sau đó cười xấu xa nói, hắc hắc. Ta nhưng không ngừng sẽ thao bọn họ mẹ ruột, còn sẽ làm bọn họ mẹ ruột làm hạ tiện tao âm hộ, lạng hóa. Nghe được Mục Trần nói, Lạc Ly xấu xa cười. Ông Mục Trần cổ liền cho hắn một cái môi thơm. Vui vẻ Lạc Ly cùng Mục Trần thưởng thức La Phủ phong cảnh, tuy rằng so ra kém Mục gia, nhưng là cảnh sắc cũng tương đương không tồi. Đương nhiên, cảm thấy cảnh sắc tốt nguyên nhân là hai người tâm tình hảo, đặc biệt là kia từng mảnh màu xanh lục, càng là lệnh Mục Trần thích, lão bà. Lão công rất thích này đó xanh biếc nhan sắc. Mục Trần sắc sắc nói, lão công, ta cam đoan với ngươi, vô luận là nhiều lục phong cảnh, cũng so ra kém đầu của ngươi lục. Lạc Ly tao nói, Mục Trần phu thê ve vãn đánh yêu, phía trước người hầu căn bản không có khả năng nghe được. Lấy hắn cảnh giới cùng thực lực, căn bản không có khả năng phát hiện đại chúa tể cùng thánh cấp thiên chí tôn nói chuyện. Đối người hầu mà nói, Lạc Ly cùng Mục Trần cảnh giới chính là thần. Bất quá cho dù là như thế, ở nhìn đến Lạc Ly thời điểm, hắn cũng nhịn không được hưng phấn lên. Bởi vì Lạc Ly lúc này trang điểm thật sự là quá mê người, người hầu lúc này trong lòng phi thường may mắn chính mình là đi ở phía trước, nếu là ở phía sau lại làm hắn nhìn đến Lạc Ly lộ ra đùi đẹp, còn có đi đường khi ngẫu nhiên lộ ra phong mông, hắn nhất định vô pháp ở nhịn xuống, đến lúc đó bị Mục Trần phát hiện hắn dương vật đứng thẳng lên, làm không hảo liền sẽ bỏ mạng, người hầu nào biết đâu rằng, Mục Trần cùng Lạc Ly đã sớm phát hiện hắn dương vật phản ứng. Nếu không phải mục tiêu là La Đông, hắn không ngại Lạc Ly cùng người hầu chơi. Đưa người hầu mang theo Mục Trần cùng Lạc Ly đi vào đại sảnh sau, người hầu không thể không đối mặt Mục Trần cùng Lạc Ly, lại lần nữa nhìn đến Lạc Ly kia thon dài đùi đẹp, còn có nửa trong suốt váy áo hạ như ẩn như hiện mê người thân thể sau, hắn rốt cuộc áp lực không được thân thể bản năng phản ứng, vượt gian dương vật nhịn không được đứng thẳng lên, lúc này, hắn trong lòng sợ hãi cực kỳ, bởi vì hắn dương vật phi thường thô to. Nếu không phải không người đứng, vượt gian phòng lên lập tức liền sẽ bị phát hiện. Nhìn đến cái này tình cảnh, Lạc Ly cùng Mục Trần quyết định đậu một đậu hắn. Ở người hầu khẩn trương thở dốc chung, Lạc Ly ngồi ở đối diện này hắn vị trí thượng, sau đó giao điệp khởi thon dài đùi đẹp. Đương nàng đùi đẹp từ sườn bãi khai sái vương đáp ở một khác điều đùi đẹp thượng khi, Lạc Ly cố ý đem động tác biên độ làm cho rất lớn, trong nháy mắt lộ ra hơn phân nửa nhi phong mông cùng âm hộ, xem đến người hầu hơi kém rên rỉ ra tiếng, mà lúc này Mục Trần lại làm bộ ở thưởng thức trong đại sảnh họa, một bộ hoàn toàn không có phát hiện Lạc Ly đang làm cái gì bộ dáng. Nhìn đến người hầu phản ứng, Lạc Ly cảm thấy phi thường thú vị, liền ở nàng còn tưởng trêu đùa một chút người hầu thời điểm, Mục Trần cùng Lạc Ly đồng thời cảm giác tới rồi La Đông hơi thở. Nếu chính chủ đã trở lại, Lạc Ly liền buông tha người hầu, Mục Trần cũng ngồi ở Lạc Ly bên người. Đương La Đông tiến vào đại sảnh lúc sau, người hầu lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi lui xuống, Mục ca, khi nào tới Bắc Linh Thiên? Như thế nào lần này không có thông tri một tiếng A? La Đông nhìn đến Mục Trần cùng Lạc Ly lúc sau lập tức vui vẻ hỏi. Đương hắn nhìn đến Lạc Ly hôm nay trang điểm khi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá thực mau hắn liền khôi phục bình thường, làm ra ngày thường gặp được một trần bộ dáng. Bắc Linh Thiên là nhà ta, mỗi lần trở về đều một bộ đại trận trượng nghênh đón, làm ta cũng không biết là về nhà vẫn là làm khách. Mục Trần vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nghe được Mục Trần nói, La Đông trong lòng cũng nhịn không được một trận khổ sở. Mục Trần đã từng là hắn tốt nhất bằng hữu, nhưng là ở Mục Trần trở thành thế gian mạnh nhất ba người chi nhất sau, hai người quan hệ không hề giống thiếu niên khi như vậy thuần túy, không biết khi nào bắt đầu, hắn đối mặt Mục Trần thời điểm bắt đầu trở nên thật cẩn thận, toàn bộ La Gia cũng bắt đầu đem lấy lòng Mục Trần trở thành chuyện quan trọng nhất, nguyên nhân chính là vì như thế, La Đông cái này nguyên bản chính trực thiếu niên, không biết khi nào bắt đầu âm thầm ghen ghét khởi Mục Trần năng lực cùng thành tựu, cũng là vì nguyên nhân này, La Đông ở phát hiện Thanh Diễn Tĩnh là cái dâm tao đồ đê tiện lúc sau, thế nhưng làm ra thực xin lỗi huynh đệ sự tình thao hảo huynh đệ mẫu thân, cũng đem bạn tốt mẫu thân đưa cho mặt khác bạn tốt thao. La Đông trong lòng như cũ thực quý trọng thiếu niên khi cùng Mục Trần tình nghĩa, nhưng là hắn trong lòng ở đối mặt Mục Trần thời điểm, lại nhịn không được tự ti lại nhịn không được diễn sinh ra ghen ghét Mục Trần lực lượng, ghen ghét Mục Trần địa vị, ghen ghét Mục Trần bên người hồng nhan tri kỷ nhóm. Hắn trong lòng cũng phi thường chán ghen ghét hảo huynh đệ chính mình, cho nên hắn mới có thể phóng túng chính mình, tìm như vậy nhiều cô nương làm tình nhân. Mà này đó cô nương, một đám đều cấp ăn hắn, dùng hắn, rồi lại một đám đều ngầm phản bội hắn, cho hắn đeo nón xanh. Bất quá hắn không để bụng các cô nương cho hắn đội nón xanh, bởi vì hắn vẫn luôn đều rõ ràng, làm chính mình trở thành vương bác, chính là hắn đối chính mình trừng phạt chính mình phản bội huynh đệ, ghen ghét huynh đệ. Hôm nay La Đông nhìn đến Mục Trần thời điểm, phát hiện Mục Trần cùng dĩ vãng so sánh với có biến hóa. Hắn không biết này biến hóa là cái gì, chỉ biết này biến hóa làm hắn thực tâm an. Từ thao Thanh Diễn Tĩnh lúc sau, mỗi lần nhìn thấy Mục Trần hắn đều nhịn không được tự trách cùng sợ hãi tự trách chính mình phản bội huynh đệ, sợ hãi mất đi cái này vẫn luôn trợ giúp chính mình, bảo hộ chính mình huynh đệ. La Đông nhìn đến hiện tại Mục Trần, phát hiện chính mình trong lòng sợ hãi cùng tự trách đều giảm bớt rất nhiều. Đặc biệt là nhìn đến Mục Trần kia sáng như lượng tinh đôi mắt sau, liền cảm thấy chính mình có thể tin tưởng hắn, có thể đem sở hữu tâm sự đều cùng hắn nói. Bất quá La Đông không dám nói, bởi vì hắn vẫn là sợ hãi Mục Trần phẫn nộ. La Đông không sợ chính mình mất đi tánh mạng, nhưng là hắn sợ chính mình hành vi lệnh Mục Trần thống khổ, cũng sợ chính mình hành vi cấp La Gia mang đến tai họa ngập đầu. Nhìn đến La Đông lúc sau, Mục Trần cùng Lạc Ly trong lòng thực vui vẻ. Bởi vì bọn họ phát hiện La Đông cảm xúc trung che giấu đồ vật. Biết bạn tốt bởi vì thao chính mình dâm tao tiện mẫu cảm thấy tự trách, Mục Trần trong lòng nhịn không được buồn cười. Tuy rằng đây là hai người hữu nghị chứng minh, nhưng hắn lại cảm thấy không cần thiết. Chính mình thân mụ dâm tiện tới rồi cái gì trình độ hắn rõ ràng, ngay cả chính mình cái này thân sinh nhi tử đều câu dẫn, huống chi là nhi tử bạn tốt, mà Thanh Diễn Tĩnh lại là như vậy mỹ lệ, cường đại, mê người mỹ thuộc nữ. Bạn tốt sao có thể nhịn được nàng dụ hoặc, lão bằng hữu. Ngươi thao ta mẹ hắc âm hộ chuyện này không cần để ý, trong chốc lát ta liền lão bà của ta tao âm hộ cũng cho ngươi thao. Mục Trần trong lòng nghĩ như vậy, mà Lạc Ly ở phát hiện La Đông trong lòng bí mật sau, tâm tình càng là vui vẻ. Có thể đem tao âm hộ cấp như vậy một cái hảo nam nhân thao, nhất định thực thoải mái. Hưng phấn trung, nàng truyền âm cấp Mục Trần nói, lão công. Trong chốc lát ta nhất định phải làm La Đông thao cái đã ghiền, làm ngươi hảo huynh để dùng lão bà ngươi tao âm hộ thỏa mãn, hảo. Lão bà. Trong chốc lát các ngươi cứ việc thao âm hộ, yêu cầu dùng lão công địa phương cứ việc nói. Mục Trần hưng phấn trả lời, ngươi mới vừa đương mấy ngày vương bác, còn không có biện pháp giống công công như vậy hầu hạ ta cùng người khác thao âm hộ. Hôm nay công tác của ngươi liền một sự kiện nhi, nhìn chúng ta thao âm hộ loát dương vật. Lạc Ly tao tao nói ra lệnh Mục Trần hưng phấn không thôi nói, hảo. Lão công cho các ngươi đương thao âm hộ nệm nhi. Mục Trần kích động trả lời, Mục Trần cùng Lạc Ly âm thầm truyền âm thời điểm, La Đông vẻ mặt tươi cười nói, Mục ca. Bắc Linh Thiên vĩnh viễn là nhà của ngươi, ta vĩnh viễn là ngươi bằng hữu. Ở kiên định nói ra những lời này lúc sau, La Đông trong lòng âm thầm thề, về sau nhất định sẽ không lại làm phản bội Mục Trần sự. Về sau sẽ không lại đi thao Thanh Diễn Tĩnh, cũng sẽ không lại ghen ghét Mục Trần. Liền ở La Đông thề thời điểm, Mục Trần cười nói, La Đông, hôm nay ta mang theo mấy bình rượu, chúng ta hai anh em uống vài chén. Mục Trần mới vừa nói xong, Lạc Ly liền lấy ra một vò rượu ngon cùng ba cái ly, sau đó nói, Tiểu Đông, cùng ngươi một ca uống một chén, hảo hảo tâm sự. Nhà mình huynh đệ, nói cái gì đừng cất giấu, nếu lời nói không nói khai, huynh đệ tình cảm sẽ càng lúc càng mờ nhạt, thật tốt bằng hữu đều sẽ xa cách. Một bên nói, Lạc Ly một bên đem ba cái ly đảo mãn, Lạc Ly hầu hạ rót rượu, toàn bộ thế giới vô biên không có vài người đủ tư cách hưởng thụ. Giờ phút này nàng rót rượu cấp La Đông lộ ra thụ sủng nhược kinh, không dám tin tưởng biểu tình. Đặc biệt là Lạc Ly rót rượu khi tự nhiên không lưng, trước ngực thật sâu nhũ mương càng thêm rõ ràng, đương nàng đôi tay bưng chén rượu đưa đến La Mạch Đông trước khi, La Đông kinh sợ tiếp nhận chén rượu. Đương tiếp chén rượu thời điểm, tự nhiên đụng phải Lạc Ly tay, này làm hắn thân thể nhịn không được run lên, nhìn cao quý đoan trang, ôn nhu từ ái Lạc Ly, hắn khẩn trương đem chỉnh ly uống rượu đi xuống. Nhìn đến La Đông uống xong rượu, Lạc Ly cùng Mục Trần đều cười. Mục Trần mang đến rượu cũng không phải bình thường linh tửu, mà là gia nhập tên là Dũng Khí Linh Dược. Loại này dược tác dụng chính là làm người nhìn thẳng vào chính mình nội tâm, nói ra chôn giấu dưới đáy lòng không dám nói chân thành tha thiết cảm tình, làm ngày thường muốn làm mà chuyện không dám làm. Giống nhau thời điểm, loại này dược đều là ngây thơ thiếu niên cùng thiếu nữ thổ lộ phía trước dùng. Bất quá có thể bắt được loại này dược người rất ít, bởi vì đây là Tiêu Viêm năm đó cho con hắn hướng tâm thượng nhân thổ lộ thời điểm dùng. Con hắn thổ lộ lúc sau, còn thừa những cái đó dược liền tùy ý tặng người. Mục Trần được đến lúc sau vẫn luôn vô dụng, không nghĩ tới hôm nay lúc này dùng tới rồi. La Đông uống xong rượu lúc sau, cảm giác ngực một trận lửa nóng, trong lúc nhất thời cảm giác thật nhiều lời nói tưởng đối Mục Trần cùng Lạc Ly nói. Hắn tưởng hướng Mục Trần nhận sai, tưởng đem mấy năm nay đối Mục Trần ghen ghét tất cả đều nói ra, còn tưởng bộc lộ chính mình thao thanh diễn tĩnh, ở nhìn đến Lạc Ly thời điểm. Hắn tưởng quỳ gối Lạc Ly trước mặt, thẳng thắn chính mình đã từng đối nàng từng có tà niệm. Vô số nói đè ở trong lòng, hắn nhất thời lại không biết từ đâu mà nói lên. Mục Trần nhìn đến La Đông rối rắm bộ dáng, trong lòng nhịn không được vì có thể có như vậy một cái hảo huynh đệ cảm thấy vui vẻ. Mà Lạc Ly nhìn đến La Đông luyến mộ trung mang theo áy náy biểu tình, trong lòng còn lại là vì có thể có như vậy một vị người ngưỡng mộ cảm thấy kiêu ngạo. La Đông ở một trận rối rắm lúc sau, nhìn Lạc Ly kia mỹ lệ đoan trang dung nhan, mạnh mẽ huy bàn tay phiến chính mình vài cái. Nhìn đến La Đông phiến miệng mình, Lạc Ly đau lòng cầm hắn tay, sau đó nhíu mày nói, Tiểu Đông, ngươi làm gì vậy? Hảo hảo uống rượu, phiến chính mình miệng làm gì, tẩu tử? Ta không phải người. Ta không tư cách làm một ca huynh đệ. Vừa mới tẩu tử cho ta kính rượu, ta thế nhưng đối tẩu tử có tà niệm. Ta là súc sinh A. La Đông tự trách nói, nhìn đến La Đông tự trách bộ dáng, Lạc Ly ôm nhu sờ sờ đầu của hắn, sau đó ở hắn ấy nấy trong ánh mắt hỏi, Tiểu Đông, tẩu tử xinh đẹp sao? Tẩu tử đương nhiên xinh đẹp. Toàn bộ thế giới vô biên đều biết, tẩu tử là đẹp nhất nữ nhân. La Đông không chút do dự nói. Đang nói chuyện khi, hắn trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, khi tẩu tử dáng người hảo sao? Lạc Ly một bên nói còn một bên cấp La Đông vứt một cái mị nhãn nhi. Tẩu tử dáng người đương nhiên hảo. Ta nhận thức nữ nhân, trừ bỏ Thanh Dì ở ngoài, liền không ai có thể cùng tẩu tử so. La Đông có chút sợ hãi nói. Đối mặt Lạc Ly mị nhãn nhi, La Đông trong lòng lại có chút phản ứng, kia. Tẩu tử hôm nay trang điểm câu nhân sao? Lần này, Lạc Ly đang nói chuyện đồng thời, còn dụ hoặc đỉnh đỉnh ngực, vặn vẹo một chút eo mông. Khi dụ hoặc ngữ khí cùng động tác, bất luận cái gì nam nhân nhìn đều sẽ dục hỏa bành trướng, tẩu tử. Hôm nay ngươi trang điểm. Ngươi trang điểm. Nhìn Lạc Ly câu hồn nhiếp phách mị lực, La Đông lúc này đã nói không ra lời. Lạc Ly lúc này bề ngoài cùng dáng người, đúng là nhất có thể gợi lên nam nhân dục vọng thời điểm, thành thục, mỹ lệ, cao nhã đoan trang lại không phải ôn nhu từ ái. Như vậy mỹ nữ còn ăn mặc nửa trong suốt váy áo, lộ ra thon dài đại bạch chân cùng với hơn phân nửa vú. Cái nào nam nhân nhìn sẽ không dục hỏa tăng vọt, nhìn đến La Đông ấp a ấp úng bộ dáng, Lạc Ly cười khúc khích, sau đó nói, nhìn đến tẩu tử trang điểm thành như vậy còn không có tà niệm, vậy không phải nam nhân. Tẩu tử xuyên thành như vậy, sẽ không sợ nam nhân có tà niệm, càng sẽ không để ý, những người khác ta đều không ngại, nhà mình hảo đệ đệ thích tẩu tử, ngươi cho rằng tẩu tử sẽ sinh khí sao, nhìn đến không hề có sinh khí ý tứ Lạc Ly, còn có bên cạnh vẻ mặt tươi cười nghe Mục Trần. La Đông lộ ra cảm động biểu tình. Trong nháy mắt, La Đông hơi kém khóc ra tới. Nhìn đến La Đông biểu hiện như vậy, Lạc Ly nâng lên hắn mặt, Sau đó ở hắn trên môi ôn nhu khẽ hôn một cái, Lạc Ly nhẹ nhàng một cái hôn, lệnh La Đông lộ ra si mê biểu tình. Kích động hắn, trong nháy mắt áp lực không được trong lòng xúc động, hoàn toàn từ bỏ lý trí. Không màng một trần liền ở bên cạnh, La Đông phủng Lạc Ly mặt liền kích động hôn lên, nàng môi. Bạn đang nghe truyện, Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất, tại website.giấcmơvn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.